Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, sâu suốt thanh kiếm linh hồn. Không lâu sau khi cả hai thức dậy, Sunny thấy mình đang ngồi trên sàn đá, dựa vào giường của Neff, trong khi cô ấy đang khiêu vũ với Blessing. Lời chúc phúc, thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi bị bỏ rơi. Thanh kiếm chết tiệt dường như đã đánh cắp tất cả sự chú ý của cô. Tuy nhiên, thay vào đó, cậu đã có cơ hội ngắm nhìn cơ thể uyển chuyển của Neff di chuyển qua những động tác uyển chuyển của một điệu múa kiếm tuyệt đẹp. Ít nhất, đó cũng là một niềm an ủi. Tất nhiên, cô ấy không thực sự khiêu vũ. Cô ấy đang thực hiện các chuỗi tấn công và động tác phòng thủ nhanh chóng để làm quen với thanh kiếm linh hồn. Tuy nhiên, phong cách của cô ấy luôn duyên dáng và uyển chuyển, vì vậy cô ấy cũng có thể đã làm như vậy. Chiếc áo dài trắng của cô bay và phấp phới theo từng chuyển động nhanh nhẹn, làm nổi bật những đường nét mềm mại của cơ thể mảnh mai của cô, và mái tóc bạc của cô tỏa sáng tuyệt đẹp trong ánh nắng rạng rỡ. Lưỡi kiếm sáng bóng giống như một màn sương mù lộng lẫy nhảy múa bên cạnh cô. Đó là một cảnh tượng khá đáng yêu. Sunny vẫn hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi sau khi rèn Blessing. Lời chúc phúc, rất khó để theo dõi thời gian ở Godgrave, nhưng quá trình này đã kéo dài nhiều ngày, thử thách giới hạn sức bền thể chất và tinh thần của cậu. Vì vậy, hiện tại, cậu cho phép mình thư giãn và tận hưởng cảnh tượng. Suy nghĩ của cậu lơ đãng trôi đến những gì cậu đã học được về thanh trường kiếm bạc. Nephis đã cho cậu cơ hội nghiên cứu Blessing. Lời chúc phúc, có thể cô ấy đã rất nôn nóng muốn thử nó. Trước khi giật thanh kiếm ra khỏi tay cậu, cô ấy cũng đã chia sẻ hầu hết thông tin được cung cấp cho cô ấy bởi các run. Tất cả ngoại trừ phần mô tả, cô ấy có vẻ miễn cưỡng một cách kỳ lạ khi nói về phần đó. Dù sao, Sunny đã học đủ, bây giờ Blessing, lời chúc phúc, đã được liên kết với Nephis và trở thành một attribute, thuộc tính, một phần theo đúng nghĩa đen của con người cô ấy. Nó không còn là một memory nữa. Do đó, Sunny không thể nhìn thấy phép dệt của nó. Chỉ có cậu có thể. Phần nào, do một đặc điểm đặc biệt của một trong những bùa chú mà cậu đã dệt, đã đích thân biến Don Sát, mảnh vỡ bình minh, thành Crown of Don, vương miện bình minh, một memory supreme, ký ức tối thượng, có sức mạnh to lớn. Cậu không muốn mất đi sức mạnh tổng hợp tiềm năng giữa hai sáng tạo tuyệt vời của mình. Vì vậy, cậu đã đảm bảo rằng Blessing, lời chúc phúc, vẫn giữ lại một số đặc điểm của một memory trong khi trở thành một attribute, thuộc tính, và do đó có thể được tăng cường bởi vương miện của Neff. Vì vậy, cậu đã có thể xác nhận rằng Spell quả thực đã cải tiến thiết kế của mình, kết hợp các yếu tố khác nhau của nó lại với nhau như một chất kết dính, giống như máu của cậu đã làm với các thành phần của hợp kim may mắn. Cậu sẽ cần một chút thời gian để thực sự hiểu những thay đổi mà nó đã thực hiện. Nhưng Sunny không nghi ngờ gì. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ có thể làm chủ việc chế tạo các memory liên kết lĩnh hồn. Không, các memory liên kết bóng tối. Sự khác biệt giữa hai loại này rất nhỏ và không hoàn toàn quan trọng. Cuối cùng, Sunny đã không lặp lại được những gì Nether đã làm. Thay vào đó, cậu đã phát minh ra cách riêng của mình để đạt được kết quả tương tự. Điều quan trọng là binding, liên kết, đã kết thúc thành công, một trong 7 bùa chú mà Blessing, lời chúc phúc, sở hữu được đặt tên theo đó. Bao, liên kết, về mặt chức năng giống như đặc điểm của manto, áo choàng của cậu, nó làm cho thanh trường kiếm bạc ngang bằng về rank và class với linh hồn của người sử dụng. Có nghĩa là vào lúc này, Blessing, lời chúc phúc, giống như một memory transcendent, siêu việt, của bậc 7, ngoài việc bị bao, liên kết, nó còn sở hữu hai bùa chú cốt lõi và bốn bùa chú phụ trợ. Bùa chú cơ bản của Thanh Trường Kiếm Bạc có cùng tên với lưỡi kiếm ban đầu được dùng làm nguồn gốc của nó, Dream Blade, một cái tên phù hợp cho một vũ khí được sử dụng bởi một Dream Spawn và do cô ấy giành được khi tự sát để phá hủy một giấc mơ trong sâu thẳm của Nightmare. Ác mộng, bùa chú Dream Blade chi phối hình dạng của Blessing, lời chúc phúc, giống như mantle, áo choàng, sở hữu hai hình dạng, một bị động, một chủ động, thanh kiếm rực lửa cũng vậy, ở trạng thái ngủ yên, Blessing, lời chúc phúc, ngủ say trong linh hồn của Neve và ban cho cô ấy một số lợi ích. Trong số đó có khả năng chống lại các cuộc tấn công linh hồn tăng lên. Giờ đây mạnh hơn đáng kể so với bùa chú ban đầu của Dream Blade. Cũng như tăng tỷ lệ bổ sung tinh chất linh hồn và hấp thụ tinh chất tinh thần. Điều cuối cùng đó, thật tò mò, Sunny không hoàn toàn chắc chắn nó hoạt động như thế nào. Nhưng cậu đã có ý tưởng, nguồn gốc của Neve là sự khao khát mà cô ấy truyền cảm hứng cho người khác. Và do đó, càng có nhiều người bị lay động bởi cô ấy. Dòng chảy tinh chất tinh thần của cô ấy càng trở nên dồi dào. Dream Blade rõ ràng không làm tăng số lượng những người đã thức tỉnh với một niềm khao khát sâu sắc vì Neffy, nhưng nếu dự đoán của Sunny là chính xác, nó cho phép cô ấy rút ra sức mạnh từ những giấc mơ của họ. Nói cách khác, những người bị mắc kẹt trong mạng lưới Domain, vùng lãnh địa non trẻ của cô ấy đang bổ sung vào dòng chảy tinh chất tinh thần ngay cả khi họ ngủ. Điều đó thật kỳ lạ và đáng kinh ngạc, đơn giản chỉ vì thực tế là Sunny đã không dệt một bùa chú như vậy, cũng không biết cách dệt nó, hoặc là Spell đã thêm một đặc điểm như vậy vào bùa chú Dream Blade, hoặc là chính Blessing, lời chúc phúc, đã nhận ra tiềm năng học hỏi mà Sunny đã truyền cho nó. Dù bằng cách nào, đó là một bất ngờ đáng hoan nghênh. Một người không bao giờ có đủ tinh chất, và khả năng này sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn khi Nephis trở thành một sen và thể hiện đầy đủ. Domain, vùng lãnh địa của mình, biến một dòng chảy tinh chất tinh thần thành một dòng thác dữ dội. Tuy nhiên, hiện tại, nó chỉ là một phần thưởng thú vị. Không cần phải nói, Blessing, lời chúc phúc, khá giống với mantle, áo choàng. Về mặt tăng cường nó, vì nó là một phần của Nephis, việc tăng cường cơ thể cô ấy cũng có nghĩa là tăng cường Blessing, lời chúc phúc, do đó, tất cả những đặc điểm này sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn miễn là cô ấy được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp của ngọn lửa linh hồn. Điều đó đúng với hình dạng ngủ yên của Blessing, lời chúc phúc, và cả hình dạng thức tỉnh của nó. Một khi lưỡi kiếm bạc thức tỉnh, một cách tự nhiên, nó sẽ có hình dạng của một thanh kiếm hữu hình. Sử dụng thanh kiếm, Neffy mất đi lợi ích của việc để nó ngủ yên trong linh hồn của cô ấy. Tuy nhiên, thay vào đó, cô ấy có quyền truy cập vào năm bùa chú còn lại của nó. Điều đó kết thúc các hiệu ứng của đặc điểm cốt lõi đầu tiên trong số 2 đặc điểm cốt lõi của Blessing, lời chúc phúc, 4 bùa chú phụ trợ đều đáng gờm theo cách riêng của chúng. Chúng là Flame Conduit, dẫn truyền lửa, Purifying Light, thanh tẩy ánh sáng, Chain, thay đổi, và Ruin, hủy diệt, hết chương.